Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thứ 158 chương Nhi Thần đã trở về. Chỉ cảm thấy, trước mắt thiếu niên này, nguyên lai lớn lên tốt như vậy nhìn. Trước đây, nàng vẫn chỉ cho rằng, ca ca của mình, là lớn lên đẹp mắt nhất nam tử, ở Lăng Ngọc Quốc thời gian. Cũng không thiếu khuyết hoàng tôn quý tộc đến theo đuổi chính mình. Thế nhưng, đối với những thứ ấy đối với mình A-dua nịnh hót nam tử. Nàng lại một chút hứng thú cũng không có. Chớ nói chi là con mắt đi xem bọn hắn. Bởi vì nàng biết, những người đó sở dĩ đối với mình hảo. Hoàn toàn là bởi vì nàng là công chúa thân phận, mới nơi trốn lấy lòng nàng. Nhưng mà thiếu niên này, lại không như nhau, lúc nhỏ. Bọn họ đã sớm kết bạn, lúc đó hai người bọn họ hỗ nhìn đối phương không vừa mắt. Ở lần này nhìn đến nơi đây, đại gia cũng là hỗ nhìn không thuận mắt, thế nhưng trải qua lần này ám sát sự kiện sau. Dần dần, nàng đối thiếu niên này có điều đổi mới. Trước mắt, nàng ghét thiếu niên này, tao bao, bất cần đời, hơn nữa thường xuyên cùng chính mình đối nghịch. Thế nhưng lần này, bọn họ cùng nhau bị người đuổi giết. Nhảy xuống sườn núi, ở dụng xuống sườn núi hậu, nàng liền vẫn làm bị thương, cái gì đô không làm được, tại đây đoạn trong lúc, đều là thiếu niên này ở chiếu cố nàng, hai người bọn họ, đều là sinh ra ở hoàng đế gia, bình thường đâu đã làm gì thô trọng sống, nếu chỉ có nàng một người lại lần nữa, nàng đã sớm chết đói, may mắn có hắn bên người, trong lòng cảm thán, bình an nhìn bên cạnh thiếu niên. Bất chi bất giác gian, nhìn đô dại ra ở, chỉ cảm thấy hiện tại cảm giác, thực sự, rất tốt, ngay bình an trong lòng rung động lúc, nguyên bản ngủ say Dạ Quân Lăng, tuấn mày hơi khẽ động, lập tức, liền chậm rãi mở mắt ra con ngươi, lo lắng chuyển tình, khi thấy trước mắt thiếu niên này lo lắng chuyển tình, bình an chỉ cảm thấy trong lòng một ngọt, chỉ cảm thấy, nếu sau này, nàng mỗi ngày mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy, là thiếu niên này, hẳn là nhất kiện không tệ sự tình đi. Nghĩ tới đây, bình an trong lòng ngọt tư tư. Nhưng mà, tương đối với tâm tình vui mừng không ngớt bình an, nằm ở nàng bên cạnh Dạ Quân Lăng, ở mở mắt ra, nhìn thấy nằm ở bên cạnh thiếu nữ thời gian. Cả người đầu tiên là hung hăng sửng sốt, đãi phục hồi tinh thần lại hậu, cả người càng phút chốc thoáng cái theo trên mặt đất nhảy lên. Kia kinh sợ mô dạng, hình như kỳ lạ tựa như, thấy vậy, nguyên bản còn chìm đắm ở ngọt ngào chung bình an, trên mặt lập tức trầm xuống, thế nào thiếu niên này nhìn thấy nàng, hình như kỳ lạ tựa như, chẳng lẽ nàng liền xấu như vậy, không cho hắn đãi thấy sao? Trong lòng suy nghĩ, bình an môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng quát, ngươi kỳ lạ lạp, so với kỳ lạ càng thêm đáng sợ có được không? Êm đẹp, ngươi thế nào ngủ ở bên cạnh ta? Ngươi tối hôm qua rõ ràng ngủ ở bên kia, thế nào ngủ qua đây? May mắn y phục của ta còn mặc chỉnh tề, Dạ Quân Lăng vừa lái miệng lải nhải. Một bên cúi đầu kiểm tra y phục trên người, thấy trên người mình y phục không có ít nhất kiện, mới thở phào nhẹ nhõm ni nhưng mà, nghe tới Dạ Quân Lăng những lời này hậu, bình an sắc mặt lập tức do tình chuyển nhiều mây. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, con người trung tức giận cuồn cuộn. Dạ Quân Lăng, ngươi lời này là có ý gì? Chẳng lẽ, ở trong lòng của ngươi, ta là hạng người như vậy sao? Lại nói, cô nam quả nữ xử cùng một chỗ, muốn nói có hại, đều là ta có hại có được không? Nghe thấy bình an một trận Hà Đông sư tử hống, Dạ Quân Lăng chỉ là phủi phiết đôi môi, mở miệng nói, nếu là thay đổi cái khác nữ tử. Là các nàng có hại, thế nhưng, ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ mô dạng, rất giống là một cái sư tử Hà Đông, một điểm nữ nhân vị cũng không có, với ngươi cùng một chỗ, ta đáng sợ ta có hại đâu. Ngươi, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, bình an chỉ cảm thấy ngực tức giận cuồn cuộn, chỉ sắp khí nổ, đáng chết này Dạ Quân Lăng, mệt nàng vừa rồi còn muốn hắn không tệ đâu, ai biết hiện tại. Lại làm trầm trọng thêm, vừa nàng nhất định là vừa tỉnh ngủ, đầu óc một mảnh hỗn độn, mới có thể nghĩ ngợi lung tung. Này Dạ Quân Lang, dù cho trên thế giới nam nhân đều chết sạch, nàng cũng sẽ không coi trọng hắn. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Bình An một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là bởi vì tức giận, mà trướng hồng hồng, đôi môi mở ra, liền tính toán giống trở lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận nhíu loạn tiếng bước chân, làm mất đi sơn động bên ngoài truyền đến. Nghe nói, Bình An trong lòng rùng mình, cũng quên mất bọn họ ở cãi nhau. Hai người đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau một phen, bất dám mở miệng nói chuyện, bởi vì, có tiếng bước chân, chứng minh bên ngoài có người. Thế nhưng, bọn họ không xác định, những người này, là bên trong hoàng cung đến tìm bọn họ, còn là những thứ ấy thích khách. Nếu là những thứ ấy thích khách, như vậy bọn họ nhất định phải chết. Bình An trong lòng suy nghĩ, chính là Dạ Quân Lăng trong lòng suy nghĩ. Kết quả là, hai người cũng chưa từng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn động, đều trở nên im ắng. Dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Trong sơn động yên tĩnh một mảnh, bên ngoài động tĩnh, lại là càng phát ra rõ ràng. Nghe kia một trận nhíu loạn tiếng bước chân, do xa đến gần, rõ ràng là hướng phía bên này đi tới. Trong lúc nhất thời, Bình An và Dạ Quân Lăng tâm, trong nháy mắt đề cao cao, hai người đô cầu một đôi đầy lo lắng khẩn trương ánh mắt. Chăm chú nhìn cửa sơn động, sống hay chết, liền nhìn giờ khắc này, trong lòng chính lo lắng. Sau một khắc, một đội nhân mã, liền từ sơn động bên ngoài đi đến. Khi thấy dẫn đầu đến gần nam tử, Dạ Quân Lăng con ngươi đen không khỏi một sinh. Thái hậu nương nương, ngươi rốt cuộc tình, thật sự là quá tốt. Khi thấy trên giường nữ tử lo lắng chuyển tình, Thúy Nha càng kinh hỉ nói. Lập tức, liền đem trên tay chuẩn bị cho tốt trà sâm đưa tới. Hầu hạ Lạc Đông Đông uống xong, đường uống xong này chén trà sâm sau, Lạc Đông Đông mới cảm thấy cả người đô tỉnh táo lại. Đôi mắt đẹp đầu tiên là tĩnh tĩnh nhìn quét bốn phía. Thấy toàn bộ gian phòng, chỉ có mình và Thúy Nha. Thấy vậy, Lạc Đông Đông khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là ngẩn ra. Sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đẹp lập tức một sinh, hai tay duỗi ra, liền chăm chú bắt được Thúy Nha cánh tay, hung hăng loạn choạng. Thúy Nha, Quân Lăng Hòa Bình An hai người rốt cuộc ra sao? Bọn họ là không phải trụy nhai bỏ mình, ngươi mau nói cho ai ra đi. Nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê sở nghe được, Lạc Đông Đông một lòng càng đề cao cao. Dạ Quân Lăng Hòa Bình An đô là mình ở đây bằng hữu tốt nhất. Nàng một chút cũng không muốn bọn họ gặp chuyện không may a. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng kích động khổ sở lúc, bị Lạc Đông Đông chăm chú loạn choạng Thúy Nha, chỉ kém liên xương cốt đều phải bị vẫy tàn. Trong lòng thán phục, không ngờ Thái hậu nương nương còn bệnh, khí lực cư nhiên lớn như vậy. Trong lòng đang nghĩ ngợi, nhưng mà, còn chưa đợi Thúy Nha mở miệng nói chút gì. Sau một khắc, một đạo mang theo kinh hỉ quen thuộc tiếng nói, liền từ cửa phòng ngủ phút chốc truyền đến. Mẫu hậu, nhi thần đã trở về. Theo kia một đạo quen thuộc thanh thúy tiếng nói, một đạo màu xanh nhạt hân trường thân ảnh, tựa như cùng sao băng bàn, cấp tốc vọt vào. Lạc Đông Đông nghe nói, còn chưa đợi kịp phản ứng, sau một khắc, cả người liền bị nhét vào một đạo dày rộng ấm áp ôm ấp trong. Hết chương.